Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 549, Zetsu đen đào vong. Nagato cùng Konan đồng thời quay đầu nhìn về phía Zetsu. Trong mắt tràn đầy dò xét cùng hoài nghi. Oan uổng a. Zetsu vội vàng mở miệng. Thay đổi phía trước âm trầm hình tượng. Ủy khuất nói. Ta chỉ là nghe nói Tobi là Uchiha Madara. Cho nên mới đi theo hắn. Gia nhập tổ chức phía sau ta một mực nghe theo thủ lĩnh an bài. Sau khi giải thích xong. Hắn lại nói. Thủ lĩnh. Tobi chết trên tay Uchiha Aozora. Hiện tại không có người có thể kiểm chứng. Nói mà không có bằng chứng. Lời hắn nói có bao nhiêu có độ tin cậy còn đáng giá thương thảo. Uchiha Aozora đây là tại châm ngòi ly gián. Zetsu giải thích cũng không có bỏ đi Nagato hoài nghi trong lòng. Nhưng hắn không có lập tức ra tay với Zetsu. Có lẽ là nghĩ đến Akatsuki bây giờ chỉ còn lại 3 người. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Nagato cũng không có ra tay với Zetsu. Ít nhất ngay trước mặt Aozora hắn không nghĩ ra tay với Zetsu. Vô luận như thế nào? Hiện tại Zetsu là đứng tại chính mình một bên. Ra tay với Zetsu sẽ chỉ làm bên mình càng không có còn sống cơ hội. Aozora cười khẽ âm thanh. Zetsu, kỹ xảo của ngươi thật là tốt a. Zetsu lạnh giọng cảnh cáo nói. Uchiha Aozora, người không muốn tin miệng nói bậy. Aozora bình tĩnh nhìn xem Zetsu. Hỏi ngược lại, người đây là tại cảnh cáo ta sao? Xem ra, người hẳn là còn có dấu cường đại con bài chưa lật a. Bí mật của ngươi cũng thật nhiều. Nhìn xem ánh mắt lần thứ hai trôi hướng chính mình Nagato cùng. Konan, tuyệt đối Aozora điềm nhiên nói. Uchiha Aozora. Aozora đối với cái này làm như không thấy. Đột nhiên hỏi Nagato nói. Người còn nhớ rõ Yahiko là lúc nào chết sao? Nagato trong mắt xuất hiện tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Người có ý tứ gì? Aozora nói. Tại Nagato tử vong phía trước. Người hẳn là chính cự tuyệt qua Uchiha Obito cùng Zetsu hướng dẫn a. Ta chỉ là cùng Tobi đi tìm các ngươi. Không hề biết hắn mục đích. Vội vàng giải thích xuống. Zetsu chỉ Aozora nói. Nagato, Yahiko là từ làng sương mù Hanzo cùng bọn họ Konoha Danzo hại chết. Đúng vậy, điểm này ta không hề phủ nhận. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Thế nhưng Yahiko cái chết cũng không vẻn vẹn là từ bọn họ tạo thành. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Aozora không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, lúc ấy Yahiko chỉ đem nhận Nagato một người đi tìm Salamander Hanzo đàm phán. Trên thực tế thực sự hai người các ngươi rời khỏi không bao lâu. Akatsuki những người khác liền biết Hanzo âm mưu. Lập tức tiến đến cứu các ngươi. Nếu như bọn họ có thể kịp thời đuổi tới. Nói không chừng có thể cứu Konan. Yahiko cũng sẽ không cần tự sát. Chấm ngoặc kép, thở dài, Aozora tiếp tục nói, chỉ tiếc bọn họ đi đến một nửa, liền gặp Uchiha Obito cùng Zetsu. Konan sắc mặt đột nhiên trở nên rét lạnh, Nagato ánh mắt cũng đầy ngậm sát ý. Bọn họ còn tưởng rằng Akatsuki những người khác là Hanzo xuất lĩnh ninja làng mưa giết chết. Bây giờ xem ra cái này phía sau màn vậy mà còn có Obito cùng Zetsu xuống hắc thủ. Mặc dù là tại ngày nắng chói chang ven biển, nhưng mọi người đều cảm giác không khí bốn phía phảng phất đều bị đông cứng. Mà bị Konan cùng Nagato sát khí bao phủ Zetsu càng là cảm thấy nguy cơ sinh tử. Hắn lần thứ hai giải thích, thủ lĩnh, đây là Uchiha Aozora đang khích bác ly gián. Còn châm ngòi ly gián, có hay không mới từ? Liếc mắt, Aozora đối Nagato nói. Ta nhớ kỹ địa ngục đạo có cái kỹ năng kêu Diêm Vương phán quyết. Nhân gian đạo cũng có chọn đọc ký ức năng lực. Nhìn Zetsu muốn mở miệng rảo biện. Aozora cướp lời nói nói. Diêm Vương phán quyết nhưng không biết đả thương người. Chỉ là sẽ phán đoán nói dối hay không. Zetsu vội vàng chân thành tha thiết nói. Thủ lĩnh. Đáng tiếc Nagato mắt điếc tai ngơ. Quát lạnh nói. Địa ngục đạo. Theo hắn quát khẽ một tiếng. Phía sau hắn xuất hiện u tử sắc biển lửa. Sau đó to lớn ngục diêm vương từ đó toát ra. Nặng nề mà hư lạnh một tiếng. Jetsu nói. Ta vì tổ chức góp nhặt nhiều năm như vậy tình báo. Làm nhiều chuyện như vậy. Nagato ngươi vậy mà còn không tin ta. Ngược lại tin tưởng Uchiha Aozora tên phản đồ này. Nagato thần sắc âm trầm. Nhìn chằm chằm Jetsu âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi có hay không ngăn cản Akatsuki thành viên? Chấm ngoặc kép. Không sai. Là ta cùng Obito rảo sát chi viện các ngươi Akatsuki ninja. Nagato còn chưa nói hết. Jetsu liền trực tiếp gật đầu nhận. Vì cái gì? Conan âm thanh lạnh lẽo. Xoạt, xoạt, xoạt. Đầy trời trang giấy bay lượn. Biến thành một cái sắc bén giấy đao. Jetsu âm lãnh cười một tiếng. Khôi phục hắn trước sau như một thanh âm khàn khàn. Vì cái gì? Bởi vì có Yahiko tại. Người liền vĩnh viễn không cách nào đi đến chính xác con đường. Nếu như không phải ngươi, Yahiko có lẽ sẽ không chết. Là ngươi hại chết Yahiko. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép. Jetsu cười quái dị vừa ra âm thanh. Conan liền một đao đâm vào Jetsu trái tim. Cùng lúc đó, Nagato đã đứng dậy, dùng một loại tĩnh mịch ánh mắt nhìn xem Jetsu. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Tràn đầy sát ý âm thanh theo Nagato trong miệng phát ra. Một cỗ vô song sức đẩy đột nhiên tại hắn trong lòng bàn tay tạo ra. Nhìn thấy Nagato đưa tay nháy mắt, cây nắp ấm xuống Jetsu khóe miệng mỉm cười. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt trong lòng hắn mới vừa dâng lên ý mừng liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ thấy, Aozora cũng nháy mắt đi theo Nagato đứng lên. Đối với hắn đồng dạng đưa tay ra. Cùng Nagato khác biệt vâng vâng. Hắn duỗi chính là tay trái. Lớn lên chính là lực hút. Banso Tenin. Vạn tượng thiên dẫn. Trong khoảnh khắc. Mới bay ngược ra mấy mét Jetsu liền cảm nhận được phía trước truyền đến cường đại lực kéo. Bên trên bầu trời Jetsu nháy mắt phảng phất duỗi dài mọc ra vô số dây nhỏ. Một phương hướng phía trước kéo. Một phương hướng phía sau kéo. Muốn đem hắn xé thành vô số mảnh vỡ. Aozora cùng Nagato nhìn nhau một cái. Hai người ăn ý đồng thời tăng thêm chakra đưa vào. Sau một khắc, trên không Jetsu trực tiếp bị xé nứt thành vô số màu tái nhợt mảnh gỗ vụn. Sau đó một đống đen xì dịch nhờn theo mảnh gỗ vụn bên trong rớt xuống. Chạy chỗ nào? Nagato quát lạnh một tiếng. Đánh lại thi triển Banso Tenin. Vạn tượng thiên dẫn. Nhưng mà cái này đen xì dịch nhờn vậy mà không nhận lực hút ràng buộc. Tiếp tục giống như trong nước rơi xuống. Cái gì? Nagato đệ nhất ở giữa Banso Tenin. Vạn tượng thiên dẫn. Tốn công vô ích. Nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Aozora phát hiện Nagato Banso Tenin. Vạn tượng thiên dẫn. Thất bại. Mắt thấy Jetsu liền muốn chạy trốn. Aozora lập tức điều vận rất nhiều âm độn chakra. Hồng liên nghiệp hỏa, trong mắt câu ngọc lượn vòng, trong khoảnh khắc không khí bên trong tạo ra từng sợi màu đỏ thẫm yêu diễm hỏa diễm. Màu đen dịch nhờn biến ảo hình dạng, né tránh qua đại bộ phận hỏa diễm, nhưng vẫn là bị đỏ thẫm hỏa diễm đốt. Nháy mắt trên bến tàu bốn người đều nghe được từng đợt thê lương kêu rên. Màu đen dịch nhờn không biết là thứ quỷ gì, vậy mà không có bị hồng liên nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Chỉ là bị đốt rụi một chút da lông. Rơi vào trong nước về sau. Jetsu đen quả quyết bỏ qua một phần thân thể. Uchiha Aozora. Ta ghi nhớ ngươi. Jetsu đen âm lãnh âm thanh ở trên biển truyền bá. Màu đen dịch nhờn cũng đã ở trong nước biển. Aozora lập tức quay đầu nhìn về phía Kisame. Kisame gật đầu. Lập tức bay người lên phía trước nhảy vào trong biển. Hắn đạp mạnh đến nước biển bên trong. Lập tức hai tay chắp lại. Trong khoảnh khắc, biển cả sôi trào lên. Từng đầu nước cá mập ở trong biển nhanh chóng tạo ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng truy tìm mà đi. Qua một chút, Kisame nhảy đến Aozora bên cạnh. Áy náy lắc đầu, để hắn chạy trốn. Ta thủy độn đối hắn vô dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?